sắc mặt kinh biến, có vẻ hết sức khó coi. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bất an. Cách chương.